Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, giúp người hô một tiếng. Rầm rầm trên chiến đài, ác chiến vẫn còn tiếp tục. Kiếm ấn cùng huyết ma, vô cùng vô tận diễn sinh, lại vô cùng vô tận phá diệt vậy cảnh tượng. Xem vô số tu sĩ, trợn mắt ngoác mồm, lại đăm chiêu. Trực thán hai người này tài hoa hơn người, thủ đoạn tuyệt vời, đại thế, tu chân đại thế đến. Dĩ nhiên ra nhiều như vậy lực công kích đạt đến long môn cấp độ đạo thai tu sĩ đến. Hơn nữa tất cả đều là dựa vào thủ đoạn của chính mình. Có dáng vẻ già nua long môn tu sĩ, kinh tiếng than thở, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Đại thế đã đến. Chỉ sợ cũng có đại kiếp nạn đến. Không biết chúng ta liệu sẽ trở thành đại thế đại kiếp nạn bên trong bia đỡ đạn một trong. Người bên cạnh nghĩ tới càng nhiều, cảm khái vậy nói rằng. Dứt tiếng, rước lấy tảng lớn tu sĩ ngưng mắt cau mày. Giống như Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Ca Thư Chính cuồng như vậy tu sĩ, hiện tại liền có long môn trung kỳ lực công kích. Nếu là phối hợp đỉnh cấp pháp bảo, lại bước vào long môn cảnh giới, không biết bao nhiêu hiện tại tầm thường trình độ long môn sơ trung kỳ tu sĩ lập tức liền cũng bị bọn họ chém xuống. Mình nên đi nơi nào? Trên đài hai người đương nhiên không rảnh đi để ý tới dưới đài động tĩnh, đặc biệt là Phương Tuấn Mi, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể một lần nữa đem chiêu này cầu tiên uy lực trăm phần trăm phát huy được. Rầm rầm thiên kỳ bách quái huyết ma tất cả công kích nát tan mà đến, tất cả đều chất chứa sắc bén mà lại khủng bố ánh đao. Trừ ra dùng cầu tiên va chạm chính diện, thiên hạ hữu thạch căn bản không chịu nổi mấy lần. Dù vậy, Ca Thư Chính cuồng vẫn là từng điểm chiếm cứ thượng phong. Những kia huyết ma nát càng ngày càng ít, rời Phương Tuấn Mi càng ngày càng gần. Huyết vân che nhật đồng dạng, bao phủ mà tới. Phương huynh, ta này một tay, vô pháp có thể phá, trừ phi ngươi khô một thân máu. Nếu là không muốn thương tổn quá nặng, liền sớm chút nhận thua đi. Ca Thư Chính cuồng mở miệng lần nữa, âm thanh bình tĩnh, cũng không phải mang cái gì chê cười chẳng đáng tâm ý. Người này trường bào màu đỏ ngòm cùng mái tóc dài màu đỏ ngòm đều trong xương máu bay lượn, khí thế cực khiếp người, phảng phất nổi cơn điên yêu long. Các hạ là dự định giữ lại một cái thương thế không nặng đỉnh cao thân thể đi nghênh chiến Cố Tích Kim sao? Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Ca Thư Chính cuồng nghe cười ha ha nói, Phương huynh là cái quân tử, nghĩ nhất định sẽ thừa người vẻ đẹp. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, Ca Thư huynh nóng ruột, ta còn đang suy nghĩ phá ngươi môn này thủ đoạn phương pháp. Không ngại lại cho ta một chút thời gian. Ca Thư Chính cuồng nghe vậy, trong lòng rùng mình, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi dĩ nhiên còn không hết hy vọng. Hắn đối với thủ đoạn của chính mình đương nhiên là cực có lòng tin, nhưng ngẫm lại Phương Tuấn Mi trước biểu hiện, không khỏi vẫn còn có chút lo lắng thật bị hắn phá. Phương huynh thứ lỗi, này một tấm trận chung kết tiêu chuẩn ta muốn định. Ca Thư Chính cuồng thô bạo nói, để tránh đêm dài lắm mộng, xin thứ cho ta vô pháp cho ngươi càng nhiều khi gian. Người này đến là đủ quyết tuyệt, nổ ra chiêu này huyết ma tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, nên là đã là bú sữa kình lấy ra, trường đao trong tay đánh cho bay đi bay tới, ầm ầm ầm nổ vang tiếng, càng ngày càng kịch liệt. Phương Tuấn Mi tình thế càng ngày càng không ổn lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi ánh mắt đại ngưng, suy tư đối sách. Trong đầu lăn lộn nắm giữ thủ đoạn cùng học được công pháp kiếm quyết, đem trí tuệ của chính mình ép về phía đỉnh cao, đột phá cực hạn. Lại sau một chốc sau, mấy con huyết ma cùng nhau đột phá đến phụ cận. Phương Tuấn Mi một kiếm vạch tới, nổ nát trong đó hơn nửa, nhưng y nguyên có hai đầu để sót. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang nổ lên, vội vã tránh về mặt bên. Cái kia hai đầu hư huyễn xương máu yêu ma, càng phảng phất có sinh mệnh sinh linh bình thường. Trên đường quay lại cái kia một búa một trưởng phương hướng, mang theo quỷ dị sắc bén ánh đao, tấn công về phía Phương Tuấn Mi. Hai tiếng vang cuối lên. Tiếng vang thứ nhất, Phương Tuấn Mi ngoài thân hộ thân thần thông bị một búa nát tan. Tiếng vang thứ hai là Phương Tuấn Mi xoay người lại một kiếm, điểm trúng cái kia một trường âm thanh. Phản ứng của hắn đã xem như là cực nhanh, bằng không một trường này rơi ở trên người, không chết thì cũng phải trọng thương. Cứ việc như vậy, này vội vàng xoay người lại một kiếm, chất chứa pháp lực vẫn là yếu đi chút, bị một trường tầng tầng đánh bay. Phốp, lại là một ngụm máu lớn phun mạnh mà ra. Phương Tuấn Mi cầm kiếm tay gan bàn tay nổ bể ra đến, máu tươi chảy ròng, toàn bộ cánh tay phải phảng phất không phải là mình bình thường, không hề có một chút chi giác. Hồ Phong Thanh còn ở phía sau điên cuồng gào thét, lại là từng con huyết ma đánh tới. Ca Thư Chính cuồng không có vì vậy lại ngừng tay, trong mắt vẻ mặt âm độc quyết tuyệt dị thường. Hoặc là ngươi Phương Tuấn Mi chịu thua, hoặc là chết. Phương Tuấn Mi phát hiện phía sau động tĩnh, ánh mắt lại rét, vèo vội vã trước tiên bắn ra mà đi, né tránh lên. Tình cảnh đến nơi này, rất nhiều tu sĩ mới lần thứ hai thở ra một hơi đi ra. Vừa nãy cái kia một đoạn, thực sự là xem có chút hô hấp đình trệ, kinh tâm động phách. Ca Thư Chính cuồng lướt đến chiến đài trung ương nhất nơi, tiếp tục diễn sinh tam thiên huyết ma truy sát hướng về Phương Tuấn Mi. Không lớn trong không gian, chỉ trong chốc lát, chính là huyết ảnh tràn ngập, lưu lại né tránh không gian, ít đến đáng thương. Phương Tuấn Mi né tránh công phu nguyên bản là cao cấp nhất, này trên đài không gian, chỉ cần còn có khe hở, liền có thể né nhanh qua đi. Nhưng một mực Ca Thư Chính cuồng lại bắt đầu mấy chuyện xấu. Người này trong đan điền huyết thần tử, lần thứ hai xa xa xúc động Phương Tuấn Mi một thân máu tươi. Mỗi lần ở hắn né tránh thời gian, đột nhiên phá hoại pháp lực của hắn vận chuyển, bá Phương Tuấn Mi một cái lướt ngang, nghiêng người tránh đi. Nhưng mới vọt đến một nửa, trong cơ thể vận chuyển cực trôi chảy kiếm nguyên khí, đột nhiên gặp phải công kích, đột nhiên hơi ngưng lại. Này hơi ngưng lại bên dưới, Phương Tuấn Mi cước dưới lảo đảo một cái, phảng phất vừa mới bắt đầu tu đạo lúc nhất sứt sẹo tiểu tu đồng dạng, hướng mặt đất phương hướng một đầu té xuống. Mà phía dưới phương hướng bên trong đã có một con huyết ma cầm trong tay cung tên, siêu siêu hơn 10 tiễn phóng tới. Tên khốn kiếp này, Phương Tuấn Mi trong lòng mắng to một câu, vung kiếm bắn ra một mảnh ánh kiếm. Nhưng ánh kiếm này bắn tới một nửa lúc, lần thứ hai dừng lại một chút, ầm ầm ầm hơn 10 tiếng vang, mũi tên máu nổ tung. Đáng tiếc y nguyên có hai chi, bởi vì cái kia đình trệ lọt một mũi tên bắn nát hộ thân lồng ánh sáng, một mũi tên bắn thủng Phương Tuấn Mi dưới sườn. Phốp, lại là một đạo máu tươi tiêu ra. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay cũng là đủ thảm, mà e sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, Ca Thư Chính cuồng càng là như vậy khó chơi cùng lợi hại. Dĩ nhiên đem Phương Tuấn Mi áp chế đánh, nhìn thấy Phương Tuấn Mi ở trên đài, hốt hoảng né tránh, thỉnh thoảng ra cái trước cấp thấp sai lầm, trung thượng một cái công kích. Rất nhiều tu sĩ trong lòng cảm khái vạn phần, lần thứ hai bắt đầu nghị luận, chư vị, ta vẫn là không hiểu được, này Phương Tuấn Mi vì sao làm sao đột nhiên đại mất trình độ. Chớ nói chi ngươi, chúng ta cũng không hiểu được, bất quá địa thế lại rất trong sáng, Ca Thư Chính cuồng chiếm hết thượng phong, nếu là Phương Tuấn Mi không có phá giải chi sách, ngày hôm nay sợ là muốn ngã xuống. Ân, ca thư chính cuồng cùng Cố Tích Kim đột nhiên xuất hiện trước đây. Tất cả mọi người đều cho rằng cuối cùng quyết chiến sẽ là Đế Hạo cùng Phương Tuấn Mi. Này tu chân giới, quả nhiên vĩnh viễn không thể coi thường. Này tiếng nghị luận, tự nhiên bị Cố Tích Kim nghe rõ rõ ràng ràng. Người này một tấm nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt, càng ngày càng trầm, càng ngày càng khó coi, rơi vào chật vật chạy trốn Phương Tuấn Mi trên người ánh mắt. Phảng phất một cái nghiêm khắc nhất đại ca, ở nhìn một cái không có tiền đồ nhất tiểu huynh đệ bình thường. Tiếng hô hấp đều trầm trọng lên, đè lên tính tình, lại chờ giây lát sau, thấy trên đài vẫn là bức kia địa thế. Cố Tích Kim rốt cục có chút không kìm nén được. Bạch, một tiếng rít vang, Cố Tích Kim đột nhiên đứng lên. Hắn này vừa đứng lên, lập tức đưa tới phụ cận một mảnh ánh mắt. Phương Tuấn Mi, ngươi ở làm món đồ gì? Còn không cho ta xoay chuyển cục diện, ngăn cơn sóng dữ. Cố Tích Kim gương mặt lạnh lùng, lớn tiếng hét lớn, trong thanh âm chen lẫn pháp lực, truyền vang ở toàn bộ tranh khôi điện bên trong. Tiếng vang không dứt, những tu sĩ khác tiếng nghị luận chớp mắt liền biến mất sạch sành xanh. Tảng lớn ánh mắt ngạc nhiên nhìn phía Cố Tích Kim, liền ngay cả trên đài ca thư chính cuồng nghe được âm thanh đều động tác chậm chậm, sắc mặt một đen. Cái này chán ghét Cố Tích Kim lại tới coi khinh người. Phương Tuấn Mi sắc mặt đương nhiên càng đen, mà vẻn vẹn ở mấy tức sau, tiếng cười liền ầm ầm mà lên. Vân Trung Đao phủ đệ tử cười đặc biệt tùy tiện đắc ý nhiều lắm, cuống lên, Cố Tích Kim cuống lên, liền ngay cả Dư Trần cùng Vệ Tây Phong đều trong mắt nổi lên ý cười, liếc mắt một cái, Vô Tà Tử, Trác Thương Sinh, Tích Kim, cho ta ngồi xuống. Trác Thương Sinh quặm mặt lại, ngữ điệu càng hiếm thấy hung tợn truyền âm cho Cố Tích Kim. Đột nhiên cảm thấy tốt mất mặt, Cố Tích Kim nhưng là nửa điểm không cảm thấy lúng túng. Trái lại đột nhiên mặt giãn ra trở mặt, cực thong dong thần bí cười cợt, lúc này mới chậm gì gì ngồi xuống. Long Cẩm Y, ngươi hôm nay mặc dù không có tới, nhưng ngươi nhất định sẽ làm sự tình. Ta giúp ngươi làm, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Cố Tích Kim ở trong lòng nói, mà giữa trường kinh Cố Tích Kim này một gọi, không khí sốt sắng, ngược lại hòa hoãn không ít. Phương Tuấn Mi vừa nãy bắt đầu gấp táo lên tâm cảnh, cũng ôn hòa đi, Cố Tích Kim ở trong trận chung kết chờ ta, ta không thể ở đây thua. Phương Tuấn Mi trong lòng, có âm thanh gào thét, đấu trí lại đốt. Ca thư chính cuồng bị Cố Tích Kim như thế một gọi, càng thêm phát điên bình thường công kích lên. Nghĩ, nghĩ, nghĩ, Phương Tuấn Mi lại là tiếp tục xé rách đầu, ép khô óc bình thường suy tư đối sách, nhưng hiển nhiên sẽ không bởi vì Cố Tích Kim câu nói đầu tiên khai khiếu. Trong thời gian rất ngắn, lại trúng rồi mấy đòn. May là miễn cưỡng tránh khỏi chỗ yếu hại. Bàn tâm kiếm tông các tu sĩ nhìn hắn dáng vẻ, tất cả đều sốt sắng. Tuấn Mi, phải tỉnh táo, không nên hốt hoảng, nghĩ ra biện pháp đến. Trang Hữu Đức một đôi quả đấm nắm thật chặt, ở trong lòng là Phương Tuấn Mi phồng khí. Thời gian từng điểm đi qua. Đột nhiên Phương Tuấn Mi trong mắt đột nhiên sáng ngời, đầu óc phảng phất có một đạo không hề có một tiếng động sấm sét né qua. Nhớ tới đến đồng dạng lâu không gặp phụ trợ mật thuật, nhưng như vậy mật thuật có thể không khắc chế ca thư chính cuồng huyết thần thuật. Còn muốn còn chờ kiểm nghiệm, trong mắt tinh mang mấy lóe lên một cái, Phương Tuấn Mi tiếp tục bỏ chạy, tiếng gió rít gào mà đến. Mắt thấy trước sau trái phải, lại là bốn đầu huyết ma giết tới. Phương Tuấn Mi hướng trên bay lên trời, đi được một nửa, nhận ra được cái kia trong cơ thể dòng máu lại lấy pháp lực vô pháp áp chế thế, bắt đầu chặn nổi lên pháp lực mình vận chuyển. Phương Tuấn Mi đột nhiên bắt đầu vận chuyển lên cái môn này lâu không gặp phụ trợ mật thuật. Một tiếng nặng nề nổ vang, đột nhiên theo trong thân thể của hắn truyền đến, tiếng âm vang lên thời điểm, cái kia chặn pháp lực vận chuyển đạo kia huyết dịch, âm âm nổ tung ra, phảng phất yêu ma bị nổ nát bình thường, chặn vô công, Phương Tuấn Mi thân như nước chảy mây trôi bình thường, tránh thoát này một cái công kích, ca thư chính cuồng xem đại lăng, ha ha ha ha. Ta phản kích thời khắc đến. Phương Tuấn Mi sang sảng cười to lên. Rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.